Phía trên môi nàng, chương 86, tình yêu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượng Tạp con đường ở đô thị tọa lạc ở Bắc Khu cổ xưa vừa thời thượng lại cao cấp nhất. Nơi này cũng không thiếu phong cảnh người đẹp. Cùng với ở nơi này đêm nay, sắp cử hành một hồi biểu diễn thời trang cao cấp của Nga Ngươi Tạp Tư, làm năm nay lần đầu trở thành show diễn đầu tàu. Nhãn hiệu Nga Ngươi Tạp cứ mời Khang Lệ nữ sĩ vì lần này làm nhà thiết kế, Khang Lệ mỗi mộ trăm năm liền sẽ đổi trở lại bề ngoài lão nhân già, tài sản trong tay sớm đã bởi vì tài thiết kế trời ban kiệt xuất mà kiếm được đầy bồn đầy chén, nhưng nàng cần nhất chính là cái gì, nàng tự mình hiểu rõ. Nàng cần chính là nữ thần Miu có thể cho nàng linh cảm cuồn cuộn không ngừng. Nàng đã từng đem hy vọng ký thác ở trên người vị mỹ nhân lạnh lùng xinh đẹp mục phủ thực đáng tiếc trừ bỏ lúc vị gia chủ kia yêu cầu có thể cho nàng tự mình vì Donnie may áo thời gian còn lại cơ hội gặp mặt nữ nhân xinh đẹp khó ở kia cũng không có. Chẳng qua cư nhiên vào hôm nay, gặp được mỹ nhân trước mắt vô cùng hợp ý này. Vẫn là Doãn Quý Công giới thiệu tới cho nàng, nữ hài này đúng là thiên sứ linh cảm mà nàng cực kỳ cần. Đối phương tồn tại khí chất hồn nhiên cùng tà mị là vưu vật ở nơi này khó tìm thấy được tuy rằng nhím trợ lý hỗ trợ trà nàng đều nhìn không nhìn ra gương mặt thuần khiết thiên sứ dưới bộ dáng hắc án kia, nhưng Khang Lệ nhìn người rất chuẩn, chưa bao giờ sẽ nhìn lầm. Nữ hài này sẽ là vai chính đêm nay của nàng, bởi vì nàng thiết kế ra váy lụa đính đá quý. Bụi gai hoa hồng, kia vốn dĩ trong số đông người mẫu kia chọn mãi cũng chưa thấy thích hợp tựa hồ không ai có thể thể hiện ra được ý tưởng và linh hồn thiết kế của chiếc váy này. Đó là thiên chân cùng mị hoặc cùng nhau tồn tại, cho nên nàng vốn định đem váy lụa đá quý tạm thời cất vào gác cao, không đem ra biểu diễn. Nhưng người trước mắt này, cư nhiên là người thích hợp nhất được chọn để mặc bụi gai hoa hồng này, nàng là tồn tại chân thật. Ta thật là muốn kinh ngạc cảm thán đến chết, số đo thân thể cô ấy ta đo được thế nhưng cùng kích cỡ chiếc váy ta thiết kế ra giống nhau như đúc kết quả này thật giống như là tồn tại của cô bé lọ lem cùng giày thủy tinh. Em quả thực chính là thiên sứ hắc ám của ta, bảo bối của ta. Chấm, Khang Lệ kéo cánh tay tinh tế trắng nõn của nữ tử, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn xương bướm mỹ lệ của Vưu Nhiên, vốn dĩ đều vừa rồi, thật tốt. Là người thích hợp mặc váy đính đá quý này nhất, Doãn Quý Công, mau nói cho ta biết ngươi là từ đâu tìm được cục cưng bảo bối này. Khang Lệ tay cầm thước dây, nội tâm vui sướng mà cùng mới Doãn Tư Lê vừa kết thúc cuộc gọi chào hỏi. Đối với nhà thiết kế thiên tài mà nói, không có chuyện gì có thể hưng phấn hơn so với có thể gặp được người mặc đồ mình thiết kế thích hợp hơn nữa còn là phù hợp với người được chọn trong lòng mình nhất chính. Doãn Tư Lê cười đem điện thoại vừa tắt máy lắc lư, khóe miệng nàng gợi lên một ý cười. Nàng vừa mới đã hoàn toàn kích thích được người già quá bộ mục phỉ vị kia, hiện tại cũng chỉ cần lặng lặng ngồi chờ thôi. Không có biện pháp sống đến tuổi này rồi, nhưng có trò hay vẫn là muốn xem. Vị này thiên sứ Miu này ta tin tưởng trước kia ngươi đã từng gặp mặt rồi, cẩn thận ngẫm lại, Khang thần. Doãn Tư Lê cười đi đến trước mặt Khang Lệ đã là không tìm ra bất luận từ cảm thán gì để hình dung. Mà Vưu Nhiên bị bắt nhận lời mời đi tới nơi này. Giải sầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của Doãn Tư Lê căn bản không quan tâm chuyện, thiên sứ hắc ám, trong miệng Khang thần có liên quan đến chính mình hay không, nàng chỉ vội vàng muốn biết Doãn Tư Lê cùng đại nhân của nàng nói cái gì. Mau nói cho ta biết a, Doãn Quý Công, ánh mắt Vưu Nhiên nôn nóng thành một mảnh hải triều sóng gió mãnh liệt. Tiểu cục cưng, đừng nóng vội được không? Doãn Tư Lê nhìn tiểu Vưu Nhiên bị vài nữ trợ lý quay chung quanh ý bảo đối phương tạm thời đừng nóng này. Vưu Nhiên đành phải nhấp hạ môi trời biết nàng thật sự quá nhớ nhung mục phỉ rồi. Nếu không phải hôm nay bị Doãn Quý Công luôn mãi năn nỉ kèm thêm dụ hoặc nàng, nói có chuyện cần nàng hỗ trợ, có tiền tài sao phải tránh, con số còn không nhỏ. Nàng lúc ấy vẫn là cự tuyệt bởi vì mấy điều kiện này đều không thể khiến cho nàng rời khỏi mục phỉ đại nhân nửa bước. Nàng muốn lại dinh thự chờ mục phỉ đại nhân thức tỉnh, giống như bình thường ngẩng đầu chờ đợi. Làm nhãi con ngoan ngoãn nhất của đại nhân, chẳng qua, Doãn Tư Lê Quý Công không hổ là chuyên gia tình yêu. Doãn Công tự phong, cuối cùng ngài ấy chỉ nói câu này, liền đem nàng câu đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn xem, nếu ngươi đột nhiên rời đi, mục phỉ đại nhân của ngươi sẽ phản ứng như thế nào sao? Doãn Quý Công lúc ấy nói với nàng một câu như vậy, nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng đương nhiên xác thật muốn biết nếu nàng đột nhiên rời đi, đại nhân có thể ý thức được bên cạnh đã thiếu nàng, thiếu tiểu chó săn làm bạn hay không, có thể cảm thấy cô độc hay không, có thể luyến tiếc mình rời khỏi hay không, cho dù chỉ là trong chốc lát. Đại nhân phỏng chừng cũng sẽ không quá để ý đi. Những lời này là nàng không tin tưởng đáp lại Doãn Tư Lê. Doãn Quý Công trêu chọc nàng không tự tin, chính là vốn dĩ mọi quyết định của nàng đều xuất phát từ phía đại nhân. Nếu đại nhân đã biết chính mình rời khỏi, không hề phản ứng, vậy nàng không phải là càng buồn cười. Cuối cùng, dưới lời mãi năn nỉ cùng mời không ngừng của Doãn Quý Công, liền cùng đối phương đi tới nơi vượng tạp này, tuy nói là giải sầu, kỳ thật là bị Doãn Quý Công bạn tốt của đại nhân đem đi làm người mẫu cho Khang Lệ nữ sĩ là cũng từng là nhà thiết kế cho Mục Phỉ thử qua mấy bộ lễ phục. Khang Lệ nữ sĩ thật sự vẫn là rất giống mấy năm trước, một chút thay đổi cũng không có, nhưng đối phương cũng không có nhận ra mình, ánh mắt ngài nhìn chính mình phi thường ngạc nhiên, sau đó liền biến thành cảnh tượng phúc lúc này. Đối phương liên tục khen chính mình là mưu linh cảm của đối phương. Viu Nhiên có chút giờ khóc giờ cười, nàng tự nhận là lớn lên có thể có mộ bề ngoài xinh đẹp nhưng không bằng 1/10 của đại nhân. Đối phương đem chính mình khen đến quả thực chính là chiếc chòe ba hoa, nàng cũng ngượng ngùng. Doãn Quý Công, tha ta đi, ta thật sự không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua thiên sứ này. Khang Lệ buồn rầu đỡ đầu, nàng gặp qua rất nhiều mỹ nhân, phàm là có chút xuất chúng, nàng đều sẽ nhớ cái hình dáng người kia, chỉ là nữ tử trước mắt này, thật tâm là cũng chưa thấy qua. Doãn Tư Lê đành phải vui tươi hớn hở mà để Viu Nhiên tự mình nói ra. Khang Lệ nữ sĩ, ta là Viu Nhiên, kỳ thật 6 năm trước đã gặp qua ngài một lần, ở Mục Phủ ta lúc ấy chỉ cao tới đầu gối ngài, lâu lắm, ngài phỏng chừng đã sớm nhớ không rõ. Viu Nhiên nhàn nhạt nói, trên mặt mang theo ý cười như là trong hồi ức nhợt nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Lệ nghe Viu Nhiên nói như vậy, nàng ngây người vài giây, sau đó tức khắc kinh dị trừng lớn đôi mắt. Ngươi là tiểu nói lắp bên cạnh Mục Phỉ Quý Công kia. Viu Nhiên nghe, nàng nhịn ý cười, gật gật đầu. Nga trời ạ, ngươi thật sự, hiện tại quá xuất chúng, ta cũng chưa nghĩ đến sẽ là ngươi, hơn nữa, đúng rồi, xin lỗi, ta không nên nói ngươi là tiểu nói lắp, thanh âm của ngươi thật là đẹp, Viu Nhiên tiểu bảo bối. Khang Lệ vì chính mình nói từ tiểu nói lắp mà xin lỗi, nhưng ai có thể sẽ đem nữ tử xinh đẹp trước mắt này liên tưởng đến vật nhỏ lúc trước gầy yếu thấp bé còn có nứt da trên mặt đây. Không có việc gì, ta cũng là khổ luyện thật lâu mới không còn nói lắp. Viu Nhiên phe phẩy tay tỏ vẻ chính mình cũng không có để ý, Khang Lệ từ sau khi biết được Viu Nhiên là người của gia chủ Mục Phủ, liền dùng một loại ánh mắt ái muội trên dưới đánh giá nữ tử trước mắt. Trên người đối phương cũng không có tản ra hơi thở con người, mà tản ra hương khí nhàn nhạt thực thuần mỹ. Khang Lệ dùng ánh mắt dò hỏi Doãn Tư Lê một bên, em ấy bị Mục Quý Công chuyển biến. Doãn Tư Lê cười mà không nói, nàng cũng không sẽ nói cho lão bà Khang Lệ biết đáp án, để cho đối phương đoán đi. Khang Lệ cũng rất tò mò, rốt cuộc nàng cũng từng làm cho Mục Phỉ vài bộ lễ phục có giao tế, tính tình đối phương đạm mạc nghe nói vẫn luôn không đem sơ ủng cho bất kỳ con người nào, đại khái là không ai có thể vào được mắt cô ấy. Người con gái trước mắt này, Khang Lệ nghĩ tới bóng dáng Viu Nhiên khi còn nhỏ gầy yếu bất kham như vậy, đối phương thật đúng là được Mục Phỉ dưỡng thật tốt. Đương nhiên tò mò về tò mò, nàng còn có chuyện chính muốn mời tiểu gia hỏa. Viu Nhiên, nếu chúng ta có duyên như vậy, có thể cho Khang gia ta một chút mặt mũi hay không, tham gia buổi biểu diễn thời trang hôm nay hay không? Buổi biểu diễn thời trang, Viu Nhiên không hiểu ra sao, nàng chẳng qua là tới trong tiệm bị bắt làm người mẫu hình người trong chốc lát như thế nào còn phải tham gia buổi diễn thời trang. Khang Lệ gật gật đầu, toàn cầu biết bao nhiêu người muốn tham gia buổi biểu diễn năm mới của nàng, chính là nàng phi thường nguyện ý để tiểu quỷ cái gì cũng đều không hiểu mở cửa sau, bởi vì nàng muốn Viu Nhiên mặc. Bụi gai hoa hồng, làm vừa đét nga ngươi tạp cư, Khang Lệ vì thế liền cùng Viu Nhiên đại khái nói một chút ngọn nguồn. Biểu tình Viu Nhiên khó xử, nàng căn bản không hiểu hình thức gọi là biểu diễn thời trang, nàng cảm thấy Khang Lệ quả thực chính là đang thiên phương dạ đàm. Thiên phương dạ đàm, nói chuyện không có khả năng, ta đã thấy nhóm siêu mẫu đó trên sân khấu đi, Khang thần, nếu không có rất nhiều năm kinh nghiệm ta thật là không đi được, ngài để ta đi, sợ là đi tầm bậy. Viu Nhiên cũng không phải đối với mình không tự tin, mà là nàng biết có một số việc nàng có thể làm, có một số việc cũng không phải một lần là xong. Mấy cái này đều là vấn đề nhỏ, khoảng cách đến buổi diễn đêm này còn 2 tiếng, trong lúc này, sẽ để ngươi đại khái học catwalk cho được tiểu mỹ nhân ngư của ta. Khang Lệ cười nhất nhất phản bác Viu Nhiên hoang mang, Viu Nhiên cảm thấy không có cách, nàng bất đắc dĩ mà nhìn phía Doãn Tư Lê. Nhưng Doãn Tư Lê lại nói ra một câu làm nàng phấn chấn. Viu Nhiên, đến lúc đó Mộc Phỉ cũng tới buổi diễn, vì tới xem ngươi, ngươi thật sự muốn bỏ lỡ cơ hội biểu hiện lần này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Tư Lê nâng cầm, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Viu Nhiên nháy mắt kinh ngạc. Được, ta đáp ứng ngài, ta tham gia. Mộc Phỉ giờ phút này cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đến nơi này, cô vừa xuống xe, giày cao gót màu đen dẫm lên cửa trên thảm đỏ ở cửa. Nga ngươi, tạp tư, cô kéo khung kính râm ra nhìn vào một hàng chữ Nga ngươi tạp tư người tổng phụ trách tự tay viết ký tên, nơi này sắp phải diễn ra buổi diễn Nga ngươi tạp tư năm mới. Hàng phía trước cửa ồn ào, phóng viên, nhiếp ảnh gia, phỏng vấn, tin tức. Còn có cái so với bốn chữ Nga ngươi tạp cư thời thượng danh hào hơn Khang Lệ nữ sĩ. Cho nên, Mục Phỉ liền kêu tài xế trực tiếp đi vào từ cửa hong phía sau, sau khi đưa cho nhân viên kiểm tra vé mời cô một mình mang lên mũ, bóp điếu thuốc đi vào buổi diễn huy hoàng này. Nàng nhìn chỗ ngồi Doãn Tư Lê an bài cho chính mình còn có thể xem như ổn, hừ lạnh một tiếng, nghĩ chờ sau khi buổi diễn chấm dứt lại đi làm người không dám gặp cô chết ở dưới ánh mặt trời. Kỳ thật từ lúc biết được Vưu Nhiên chưa có sự cho phép của mình đã rời khỏi dinh thự, hơn nữa lại là đi theo nữ nhân Doãn Tư Lê kia đi ra ngoài, cô tự nhận là trong lòng còn chưa có tức giận như vậy. Chẳng qua, khi cô nghe đầu điện thoại bên kia của Doãn Tư Lê nói những lời xương bướm sờ đến eo, nữ nhân hư cô khắc sâu biết được tính tình mình, nếu lại nghe tiếp, phòng trường phòng ở dinh thự cũng bị đốt cháy. Cho nên cô đi tới nơi này, nghe Doãn Tư Lê nói, Vưu Nhiên có một kinh hỉ cho cô, ở trên buổi diễn hôm nay, kêu cô rửa mắt mong chờ. Hay cho một cái rửa mắt mong chờ, cô Phi không thể lột một tầng da của tiểu xúc sinh. Mục Phỉ đạm mạc nhìn một vòng, vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Doãn Tư Lê cùng Vưu Nhiên, cô lạnh mặt xuống yên lặng ngồi ở nơi đó. Buổi diễn bắt đầu rồi, Mục Phỉ nhìn năm nay Khang Lệ cùng Nga ngươi ra liên thủ thiết kế phục sức còn tính đẹp mắt nhưng không thể bài trừ cô không đem nữ nhân Khang Lệ kia thuộc về hàng ngũ. Hư nữ nhân, phục sức trang phục và trang sức. Âm nhạc sâu diễn du dương lãng mạn, ánh đèn nhu hòa vũ mị, mang theo màu đen tươi đẹp mộng ảo lại làm càn, là cảm giác bóng ma huyết tộc tương đối thích. Mục Phỉ thở nhẹ một tiếng, đầu ngón tay bén nhọn đỡ cằm chờ đợi kinh hỉ, nói thật cô cũng không biết Vưu Nhiên sẽ ở sâu diễn như này cho cô loại kinh hỉ gì, chẳng lẽ là kinh hách đi. Kinh hỉ là ngạc nhiên vui mừng, còn kinh hách là ngạc nhiên đến bị dọa sợ, nghĩ đến đây, cô cúi đầu cong cong khóe miệng. Đúng lúc này, theo nhóm người mẫu dần dần đã toàn bộ đi ngang qua sân khấu, âm nhạc đột nhiên trở nên huyền chuyển du dương hơn, mang theo hiu quạnh cùng rét lạnh nồng đậm, còn có một loại xinh đẹp đến mức tận cùng tàn khuyết càng giống như là bụi gai hoa hồng. Mục Phỉ nháy mắt ngẩng đầu, nhìn từ tú giữa sân chậm rãi đi ra người mẫu kia thân mặc váy lụa đỏ đen, trên mặt che cái khăn che mặt đá quý. Đối phương catwalk cũng không phải rất chuyên nghiệp, thậm chí so với những người khác còn tùy ý một chút, chẳng qua, loại này mang lại cảm giác đến từ trong xương cốt khiến người kính sợ cũng thật ra làm người không rời mắt được. Hồn nhiên, tà mị, vốn là hai cụm từ không hề có liên quan nhưng ở trên người mẫu này lại hòa hợp thành một. Mục Phỉ nhìn hình bóng quen thuộc như vậy, cô rất khó tưởng tượng thế nhưng là lại là. Tiểu chó săn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay đối phương đắn đo cầm một đóa hoa hồng đỏ thẫm chậm rãi đi ở trên sân khấu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn thẳng cô. Cho dù người chung quanh đều đanh kinh ngạc cảm thán gương mặt mới lại bắt mắt như vậy nhưng chưa bao giờ gặp qua ở sân khấu chữ T này, nàng cũng cứ theo bản tính bước từng bước một đi hướng phía trước đi phía Mục Phỉ. Khuôn mặt nàng được trang điểm tinh xảo phảng phất là đọa thiên sứ thánh khiết lại ám hắc thẳng đến nàng đem hoa hồng đỏ khô khốc trong tay đưa cho vị nữ mang đồ đen ngồi ở hàng đầu tiên của show diễn. Ngay sau đó tất cả mọi người kinh hô ra tiếng, bọn họ cũng chưa nghĩ đến buổi diễn thời trang Nga ngươi tạp tư đầu mùa xuân lại có một màn lãng mạn tới như vậy, nháy mắt ánh đèn chiếu ở trên người vị mỹ nhân vơ đét cùng nữ nhân mang đồ đen. Đem toàn show diễn đẩy đến cao chiếu, mỹ nhân vơ đét cũng chỉ là đem cây hoa hồng đỏ đưa cho đối phương, môi mỏng khẽ mở, nói một câu âm nhạc sớm đã phủ qua thanh âm nàng, nhưng nữ nhân được đưa hoa hẳn là nghe được đối phương nói gì đó, cười tiếp nhận hoa hồng đỏ khô khốc của đối phương. Ở trong nháy mắt nhận hoa này, đầu ngón tay cô rõ ràng bị vị mỹ nhân trên sân khấu chữ T không hề khiếp đãng câu lấy một chút. Sau đó thần không biết quỷ không hay mà buông lỏng ra. Show diễn này phi thường thành công, đặc biệt là một màn kia cảnh tượng mỹ nhân đưa hoa càng là đạt được rất nhiều khen ngợi. Rốt cuộc buổi diễn thời trang Nga ngươi tạp cư từ trước đến nay là nghiêm cẩn, bản khắc đây cũng là rất nhiều người trong nghề có chút lên án một chút mà một màn kia không chỉ có thể hiện chủ đề mùa xuân còn không mất phong cách. Hồn nhiên nhưng không mất vị mị hoặc của nữ nhân, hơn còn có thêm nhiều phần kiều tiếu diễm lệ. Này xem như một loại kinh hỉ nho nhỏ. Cho đến buổi diễn kết thúc, Mục Phỉ nhìn đóa hoa hồng đỏ khô khốc trong tay này, nhịn không được cười một cái. Vưu Nhiên vật nhỏ này, vẫn là không thể đến lột một tầng da cư nhiên cùng Doãn Tư Lê cùng nhau gạt cô tới làm người mẫu cho Khang Lệ. Tuy rằng trước đó cô có thể đoán được hơn phân nửa, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương cái này tiểu quỷ này ở trước mắt bao người, đưa đóa hoa hồng cho mình. Trên mặt Mục Phỉ lãnh đạm tuyệt chậm rãi nhiều thêm một tầng độ ấm mềm mại, cô nhanh chân đến xem nàng tiểu chó săn thay đồ xong chưa, cô nắm chặt đóa hoa hồng trong tay, mới vừa đứng dậy. A Phỉ, đã lâu không thấy. Phía sau cô truyền đến một đường thanh âm như là nhớ nhung đã lâu, Mục Phỉ tạm dừng một chút, sau đó xoay người, đôi mắt đạm mạc nhìn về người phía sau. Vẫn chưa đáp lại, ta không nghĩ tới ngươi sẽ buổi diễn. Con ngươi kim sắc đối phương nhìn Mục Phỉ, chủ động mở miệng. Tự nhiên còn có thể nhìn thấy ngươi, làm ta có chút không biết làm sao. Con ngươi Mục Phỉ lạnh băng không hề có độ ấm mà nhìn nữ nhân đang nói chuyện, cuối cùng cô xem như lễ phép mà đáp lại một chút. Ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp được ngươi, Phàn Cừu Hy quý công. Nữ nhân nghe xong, khóe miệng trồi lên một tia cười khổ. Thật đúng là khách khí, ngươi trước kia cũng không phải kêu tên của ta như vậy. Khu Viu Nhiên vội vội vàng vàng cả đồ trang sức cũng không tháo xuống, chỉ là đem kiện bụi gai hoa hồng phi thường sang quý phía sau không biết có bao nhiêu phụ kiện cởi đi, bằng bước chạy nhanh nhất tới tính phòng của vị kia, nàng biết đại nhân của nàng đang chờ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua khi nàng vừa muốn kêu to đại nhân, liền thấy lực dưới ánh đèn âm u tươi đẹp Mục Phỉ đại nhân đang đứng trước mặt một vị nữ nhân. Lúc ánh mắt đối phương nhìn Mục Phỉ chăm chú tràn đầy quyến luyến cùng nhu tình, đó là ánh mắt đối với người yêu mới có. Viu Nhiên tức khắc giống như người ở hầm băng, nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, ngăn chặn cảm xúc muốn lao ra, nàng không biết đây là tình huống như thế nào, một nữ nhân xa lạ nàng không quen biết đối với Mục Phỉ toát ra cái loại biểu tình này. Cuối cùng nàng chỉ là yên lặng đứng tại chỗ, con ngươi lạnh băng ảm đạm nhìn chăm chú nhất cử nhất động nơi đó. Màn đưa hoa vui sướng trong buổi diễn sớm bị ác ma trong nội tâm nàng sắp gào thét tới xé rách thành mảnh nhỏ, nàng chỉ là thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nơi đó. Ta cũng không nghĩ tới hai vị đó sẽ chạm mặt, đột nhiên Doãn Tư Lê xuất hiện ở bên cạnh Viu Nhiên, nàng thình lình mà tự ngôn tự nói, xem như giải thích cảnh tượng xa xa một chút cho tiểu cho săn đã thành áp suất thấp bên cạnh. Cô ấy xem như một vị cũ của Mục Phỉ, đại khái đã từng có một đoạn quan hệ ngắn ngủi. Có bao nhiêu ngắn, Viu Nhiên cũng không biết nàng làm sao lập tức liền hỏi ra miệng, tuy rằng nàng đối với 700 năm quá khứ của Mục Phỉ đại nhân biết rất ít nhưng nàng có một chút là biết đến, đó chính là về Mục Phỉ hết thảy, nàng đều để ý muốn chết. Đại khái chỉ có một tuần, nhưng đó đã là chuyện 200-300 năm trước. Phàn Cừu Hy nhìn Mục Phỉ hơn 300 năm đều không muốn thấy nàng, hôm nay thế nhưng bị nàng trùng hợp gặp được. Mục Phỉ vẫn là cùng trong ấn tượng giống nhau, cao ngạo, lạnh nhạt lại câu đi tâm phách người khác. Chẳng qua khi đó các quan hệ hai người thật tốt, thậm chí từng có một đoạn quan hệ tương đối tốt đẹp, chẳng qua bị nàng làm hỏng. Nàng vẫn luôn rất muốn đền bù cái sai lầm ngay lúc đó, trước đến nay đối phương lại không cho nàng bất kỳ cơ hội nào. Cho dù là nhìn mặt một cáo, đều không được cho phép. Lần trước ở hội nghị hoàng gia, gia phụ cùng ta nhắc tới ngươi, nói ngươi. Được Phản tướng quân nhớ kỹ, còn có chuyện khác sao? Mục Phỉ nhìn Phàn Cừu Hy chỉ là lãnh đạm mà hỏi lại đối phương, ý tứ đã thật rõ ràng không muốn nói chuyện với nhau. Không có chuyện khác, đi trước. Phàn Cừu Hy cũng là người thông minh, nàng biết đối phương chán ghét nàng, nhưng nàng có một chút thật để ý chính là tình cảnh vừa rồi ở trong sân khấu buổi diễn. Mục Phỉ đối với nữ hài đưa hoa kia hiểu ý cười, làm nàng thực đau đớn, nàng duỗi tay muốn giữ chặt đối phương. A Phỉ, ta có thể hỏi một chút, vừa mới nữ hài kia là tình yêu mới của ngươi sao, cách chương.